Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1396, cô gái lập tức luống cuống, cô nhìn lấy tờ giấy hình trái tim vừa viết ở bên cạnh, phía trên xác thực là một cái tên và số điện thoại, mà người đàn ông đối diện cũng không ngu ngốc, vừa rồi anh ta liền chú ý tới tướng mạo đẹn trai của Lam Thiên Thần bàn bên cạnh, không ngờ là bạn gái của anh ta vậy mà lén anh ta tự xưng là em gái anh ta, đi cưa cẩm đàn ông khách, còn Lam Thiên Thần đang ngồi trên ghế salon xem tài liệu, nghe được cô lẩm bẩm lo lắng, anh cười ngắng đầu lên nói. Vậy không cần giặt, anh trực tiếp ném đi. Bùi Nguyệt Hoàng lập tức ngắn ra, anh muốn ném đi à, mùi nước hoa phía trên kia nồng quá, anh cũng không cần nữa, ném đi đi. Lam Thiên Thần cũng ghét bỏ, nước hoa này làm sao dính vào vậy, cô gái nào vẩy một chai nước hoa trên người của anh sao? Quá nồng đi, Bùi Nguyệt Hoàng ngồi vào bên cạnh anh, đùa hỏi, Lam Thiên Thần híp mắt suy nghĩ một chút nói. Lúc hôm nay anh ở tổng bộ Hoàn Cầu, có một cô gái đột nhiên chóng mặt đi tới dựa vào anh giúp đỡ cô ta một chút, có khả năng nước hoa trên cổ tay cô ta dính vào vạt áo của anh. Cô gái kia đẹp không? Bùi Nguyệt Hoàng chống cằm vẻ mặt tò mò hỏi. Lam Thiên Thần híp mí, lại có chút buồn cười nói. Anh không có chăm chú nhìn mặt cô ta, anh cũng không biết dáng dấp cô ta ra sao luôn. Nói xong anh quay đầu dừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Anh có em rồi, cũng sẽ không để ý phụ nữ khác dáng vẻ có xinh đẹp hay không. Trong thâm tâm của anh, phụ nữ chỉ chia thành hai loại, một là những người phụ nữ khác, một loại là vợ của anh. Bùi Nguyệt Hoàng nghe xong, trong lòng ngọt ngào, ánh mắt của cô nhìn sang phía thùng rác, vài cọng tóc đã không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Cô ngồi sát vào bên cạnh anh, ôm lấy cổ anh. Ừ, em tin tưởng anh, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em cũng tin tưởng anh. Lam Thiên Thần nghe những lời này của cô, anh đưa tay ôm chầm lấy, hôn lên trán của cô một cái. Đời này, anh chỉ muốn một mình em. Hai người đang ân ân ái ái, lại quên mất có một trợ lý bên cạnh cầm tay trang bị nhiễm mùi nước hoa. Cô mặc dù rất muốn bản thân tàng hình, nhưng là không có biện pháp, cô còn không có cách để giải quyết cụ thể bộ đồ đó. Khổ, Bùi Tổng, Lam Tổng, bộ tay trang này cuối cùng tôi nên xử lý như thế nào đây? Trợ lý cũng không nở lòng cắt đứt tình yêu đẹp đẽ của bọn họ. Bùi Nguyệt Hoàng nở nụ cười, ném đi, tiện thể đem thùng rác cũng mang đi đi. Vâng, nữ trợ lý vội vàng đi qua cầm tay trang cùng thùng rác rời đi. Bùi Nguyệt Hoàng đứng lên, quét sạch sự phiền muộn trước đó, cô ngồi vào máy vi tính trước mặt nhận được một thư mời điện tử, là thư mời dạ tiệc từ Thiện Theo Quý. Có muốn theo em đi tham gia dạ tiệc không? Bùi Nguyệt Hoàng mời hỏi người đàn ông trên ghế salon. Lam Thiên Thần từ trên tài liệu ngắng đầu, không chút do dự đáp. Rất vui lòng, tốt lắm, để em đáp lại tối mai đi nhé. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, trở về cạnh đối phương. Cô cầm một ly cà phê lên, ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên Thần, cô chống cằm, nhìn người đàn ông chăm chỉ làm việc không khỏi có chút mê muội. Thảo nào những cô gái bên ngoài kia nhìn anh như vậy, bởi vì anh thực sự rất đẹp trai. Lam Thiên Thần cảm giác được ánh mắt mến mộ của cô, anh ngắng đầu, tràn đầy vui vẻ chăm chú nhìn lại. Vì sao nhìn anh như vậy? Bùi Nguyệt Hoàng cười nói. Ngắm soái ca có thể giải tỏa áp lực, anh chính là thứ giải tỏa của em, cho nên em không có việc gì liền muốn ngắm anh có để em ngắm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thiên Thần lập tức cưng chiều cúi người, hôn lên sợi tóc của cô. Đương nhiên, chỉ cho em xem. Ngày hôm nay, sáng sớm Hình Nhất Phàm mang theo Bạch Hạ đi qua công ty tổ chức hôn lễ bên kia, xác nhận cuối cùng, đồng thời, ngày mai bọn họ sẽ đến đảo xác định địa điểm trước, đồng thời cũng có thể ở đó nghỉ ngơi giải trí vài ngày, bởi vì nguyên bản chính là một cái độ giả thắng địa. Hình Nhất Phàm không khỏi hẹn Lam Thiên Thần bọn họ lên, vừa đúng đi du lịch ở gần đây, thả lỏng một chút. Lam Thiên Thần đương nhiên cũng đồng ý, anh hỏi ý kiến Bùi Nguyệt Hoàng, xác định ở trên đảo chơi 3 ngày sẽ trở lại. Cách chương.